11 La Mã. Kinh ba thời là vô ngã. Kalataya Anatta Sutta. 11. Nhân duyên ở Savatthi. Sắc, này các tỷ kheo, là vô ngã. Trong quá khứ, trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại? Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử đối với sắc quá khứ không tiếc nuối, đối với sắc vị lai không hoan hỷ, đối với sắc hiện tại hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt. Thọ, này các tỷ kheo, là vô ngã, vân vân. Tưởng, này các tỷ kheo, là vô ngã, vân vân. Hành, này các tỷ kheo, là vô ngã, vân vân. Thức, này các tỷ kheo, là vô ngã. Trong quá khứ, trong vị lai, còn nói gì đến hiện tại? Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử đối với thức quá khứ không tiếc nuối, đối với thức vị lai không hoan hỷ, đối với thức hiện tại hướng đến yểm ly, ly tham, đoạn diệt.